Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1131, tiếp xúc cùng thông chi. Làm Triệu Đức Hoa tay chạm đến Vương Thanh Phân thời điểm. Vương Thanh Phân cảm giác toàn thân mình trên dưới cũng nổi da gà lên. Nàng muốn dãy giụa, thế nhưng lại liền dãy giụa động tác đều không thể làm được. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút. Nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên, sợ hãi đến cực hạn, Vương Thanh Phân mở hai mắt ra. Trước mắt là đẳng phong các cổ hương cổ sắc trang trí, mà nàng vẫn như cũ nằm tại người rắn bạch luyện vì nàng chuẩn bị trên giường lớn. Vương Thanh Phân ngồi dậy, nàng tay phải xoa xoa cái trán. Lúc này cái trán đã che kín mồ hôi. Nguyên lai là ác mộng. Vương Thanh Phân nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trong mộng cảnh tượng cũng không ngừng trong đầu hiện lên. Vương Thanh Phân từ trên giường đứng lên. Nàng giang hai tay ra làm mấy cái mở rộng vận động, để cho mình chuyển di lực chú ý. Vương Thanh Phân, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu gọi truyền vào Vương Thanh Phân trong tai. Vương Thanh Phân sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm. Vương Thanh Phân, chấm ngoặc kép, tiếng kêu lần nữa truyền đến. Vương Thanh Phân dừng lại trong tay động tác, bắt đầu tìm kiếm tiếng kêu nơi phát ra. Nàng tìm một vòng sau kinh ngạc phát hiện thanh âm nơi phát ra vậy mà là giường lớn gầm giường. Nếu như là tình huống bình thường, nàng chắc chắn sẽ không đến gần. Thế nhưng là trước mắt nàng đã ở vào người rắn bạch luyện khống chế phía dưới. Không có người rắn bạch luyện phân phó, quỷ trấn quỷ hồn căn bản sẽ không đến gây sự với nàng. Dưới giường là ai? Nghi vấn hiện lên ở Vương Thanh Phân trong đầu. Nàng từng bước một đi tới. Ngươi là ai? Vương Thanh Phân hạ thấp giọng hỏi. Đừng nói chuyện, nằm ở trên giường. Dưới giường thanh âm không lại chỉ hô tên. Vương Thanh Phân không hề động. Nàng có chút lo lắng. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Nếu như ta nghĩ ra tay với ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Dưới giường thanh âm tiếp tục nói. Đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp hiện thân? Vương Thanh Phân nghi hoặc khó hiểu. Ta không thể bị bạch luyện phát hiện. Thời gian của chúng ta không nhiều. Ngươi không cần hỏi lại cái này dâu ria vấn đề. Dưới giường thanh âm càng ngày càng nhẹ. Nội tâm một phen lấy hay bỏ về sau. Vương Thanh Phân lựa chọn dựa theo dưới giường thanh âm đi làm. Lý do chính như đối phương nói. Nếu như đối phương muốn xuống tay với nàng, như vậy nàng hiện tại 89 phần 10 đã là người chết. Căn bản không có khả năng còn sống nói chuyện. Vương Thanh Phân nằm xong về sau, yên lặng chờ đợi. Lại này biết rõ dưới giường có lai lịch không rõ người lại như cũ nằm ở trên giường cảm giác. Nhường Vương Thanh Phân phi thường khó chịu. Bất quá tương đối cảm giác đến nói, nàng càng tin tưởng mình lý trí phán đoán. Ngươi không cần nói chuyện. Nhắm mắt lại. Giả vờ như đang ngủ. Gầm giường thanh âm truyền đến. Vương Thanh Phân hai mắt nhắm lại. Sau gáy nàng bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ đâm nhói. Một giây sau, một thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Thanh âm này cũng không có thông qua lỗ tai, mà là trực tiếp xuất hiện trong đầu. Ta hiện tại là trực tiếp cùng linh hồn của ngươi đối thoại. Ngươi không cần mở miệng trả lời ta. Chỉ dùng đem nội tâm ý tưởng ở trong lòng niệm đi ra liền có thể. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, không thể bị bạch luyện phát hiện. Vương Thanh Phân nhịn không được hít sâu một hơi, ở trong lòng trả lời. Ta đã biết, ngươi là ai? Ta là quỷ trấn nguyên trưởng trấn Từ Túc. Ta cần ngươi giúp ta đoạt lại quỷ trấn quyền khống chế. Từ Túc thanh âm lần nữa tại Vương Thanh Phân trong đầu vang lên. Vương Thanh Phân nghe được câu này về sau, lo âu trong lòng giảm bớt nhiều. Nàng ở trong lòng trả lời, ngươi đoạt lại quyền khống chế sau sẽ thả ta sao? Còn có, thế nào đoạt lại quyền khống chế? Yên tâm, ta nhất định sẽ thả các ngươi. Ta có thể thề với trời. Từ Túc trước tiên an ủi Vương Thanh Phân một câu. Tiếp theo tiếp tục nói ra, ngươi trợ giúp phương pháp của ta rất đơn giản. Nghĩ biện pháp kéo dài bạch luyện thời gian, nhường hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở may mắn hai quay trục quá trình thượng. Nếu như có thể, ngươi nếm thử hỏi ra quỷ trấn bản thể rơi xuống, Bất quá nhớ lấy không nên tùy tiện hỏi cái này vấn đề. Bạch Luyện phi thường cẩn thận. Một khi ngươi hỏi ra vấn đề này, nói không chừng sẽ khó giữ được tính mạng. Cho nên hỏi vấn đề thời cơ nhất định phải phù hợp. Dạng này là được rồi sao? Vương Thanh Phân 10 phần hoài nghi từ túc biện pháp. Vài giây đồng hồ đi qua, Vương Thanh Phân vẫn không có nghe được từ túc thanh âm. Nàng chau mày, mở hai mắt ra. Tiếp theo, nàng thấy được người rắn Bạch Luyện đang đứng tại khắc hoa cửa gỗ phía trước. Một đôi có thể nhìn thấu lòng người con ngươi đang theo dõi nàng. Lão sư, ngủ được còn dễ chịu sao? Người rắn Bạch Luyện nhẹ nhàng hỏi. Vương Thanh Phân cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh. Nàng cố gắng không đem nội tâm kinh ngạc bảo trì ở trên mặt. Không được, tuyệt đối không thể để cho người rắn Bạch Luyện phát hiện. Nếu không ta có thể sẽ khó giữ được tính mạng. Vương Thanh Phân đem chính mình run nhẹ nhẹ tay phải đặt ở trong chăn. Tiếp theo khóe môi vểnh lên. Lộ ra mỉm cười. Này một giấc ta ngủ được thật dễ chịu. Lúc này, người rắn Bạch Luyện trượt vào đằng phong các bên trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Thanh Phân gầm giường. Phảng phất phát hiện cái gì đồng dạng. Vương Thanh Phân không dám động. Nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Cầu nguyện tư túc không nên bị phát hiện. Gầm giường có phải hay không có người? Người rắn Bạch Luyện thân rắn bắt đầu ép xuống. Có người sao? Vương Thanh Phân đặt ở trong chăn hai tay dùng sức nắm chặt. Không để cho mình kinh hoàng. Kỳ thật, chuyện này là lão sư ngươi nói cho ta biết. Người rắn Bạch Luyện dùng ôn nhu giọng nói với Vương Thanh Phân. Đồng thời tiếp tục hướng gầm giường đi vòng quanh. Ta... Vương Thanh Phân thanh âm có chút run rẩy. Không sai, căn cứ lão sư biểu hiện hôm nay. Vừa rồi thấy được ta đứng tại cửa ra vào thời điểm hẳn là sẽ bị dọa lên tiếng mới đúng. Thế nhưng là lão sư chẳng những không có hét lên kinh ngạc âm thanh. Thậm chí liền trên mặt cũng không có lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Cái này thật sự là phi thường khả nghi. Người rắn Bạch Luyện sau khi nói đến đây, trượt vào gầm giường. Sau đó theo bên kia chui ra ngoài. Đương nhiên cũng có thể là lão sư thích ứng năng lực mạnh mẽ. Người rắn Bạch Luyện nói xong con mắt cười giống trăng khuyết. Dù sao cũng là lão sư của ta. Hắn lại có thể phát giác được điểm này. Loại trình độ này sức quan sát. Chờ một chút, ta không thể suy nghĩ thời gian quá dài. Nếu không sẽ bị hắn nhìn ra ta tại suy nghĩ ứng đối phương pháp. Nhưng là cũng không thể cứ dựa theo lối nói của hắn mượn sườn núi xuống lừa. Dạng này cũng sẽ gây nên trình độ nhất định hoài nghi. Vương Thanh Phân nhẹ nhàng cắn môi. Tiếp theo dùng hơi có vẻ giọng buông lỏng nói ra. Ta bây giờ không phải là đã là lão sư của ngươi rồi sao? Cho nên ta không muốn tại trước mắt ngươi biểu hiện được quá mềm yếu. Dạng này sẽ ảnh hưởng đến quyền uy của ta. Nàng tìm một cái phi thường chủ quan lấy cớ. Nguyên lai là dạng này. Là ta hiểu lầm lão sư. Người rắn Bạch Luyện hướng phía cửa đi tới. Hắn đến cạnh cửa thời điểm, quay đầu nói với Vương Thanh Phân. Lão sư, ta đồng ý lưu ngươi một cái mạng, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể cùng ta đối nghịch. Ngươi cũng không nên quên. Ta nào dám. Hơn nữa ta cũng không có bản sự này. Vương Thanh Phân cười đáp. Tay phải của nàng gắt gao bắt lấy chăn mền. Khắc hoa cửa gỗ bị người rắn Bạch Luyện đóng lại. Vương Thanh Phân vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Nàng sợ người rắn Bạch Luyện lại đột nhiên một cái hồi mã thương giết trở lại đến. Qua ước chừng 2 phút, nàng mới bắt đầu ở trong lòng kêu gọi Tư Túc. Huy, Tư Túc, ngươi vẫn còn chứ? Đáng tiếc là, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tư Túc tự hồ đã rời đi. Vương Thanh Phân lại nghĩ tới tự mình làm ác mộng. Nàng không chịu được hoài nghi mình hiện tại tinh thần tình trạng đã cùng Triệu Đức Hoa đồng dạng. Bắt đầu xuất hiện nghe nhầm. Nàng xuống giường phần sau ngồi xổm ở. Nhìn một chút gầm giường. Bên trong không có người. Cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý địa phương. Tiếp theo nàng bắt đầu cẩn thận kiểm tra trên giường. Tiếp theo. Nàng tại màu trắng trên gối đầu phát hiện một cái không tầm thường đầu sợi. Sợi dây này là, Vương Thanh Phân dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón cái đem đầu sợi lôi ra. Chất liệu tựa hồ cùng bao gối chất liệu không đồng dạng. phía trước liền có sợi dây này sao? Vương Thanh Phân hồi tưởng một chút, bất quá lập tức nản chí, bởi vì nàng phía trước căn bản không có chú ý phương diện này. Nàng mặc dù không có tìm tới đáp án, nhưng là cũng không lại xoắn suýt sự tình vừa rồi. Nàng đem đầu sợi đặt ở trong túi mình, tiếp theo bắt đầu suy nghĩ vụ mới kịch bản đứng lên. Lúc trước nàng đang ngủ thời điểm, người rắn Bạch Luyện có vì nàng chuẩn bị kỹ càng cái bàn cùng giấy bút. Trên thực tế nàng càng muốn hơn một cỗ máy tính, nhân tạo quỷ trấn màu xanh lam giản dị phòng phụ cận. Địa ngục điện ảnh diễn viên cùng địa ngục điện ảnh diễn viên. May mắn hai, diễn viên cùng may mắn hai, diễn viên. Còn có, may mắn hai, nhân viên công tác cùng may mắn hai, nhân viên công tác. Khác nhau đoàn thể quan hệ dùng khác nhau phương thức tập hợp một chỗ. Từng người cũng có nhiều chuyện muốn tán gẫu, nhưng là lại bởi vì quỷ hồn nguyên nhân mà không dám tán gẫu muốn nói chuyện chân chính nội dung. Chỉ có thể tán gẫu một ít thời sự để giết thời gian. Ưng Nhãn, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn ba người đến chỗ này. Bọn họ thẳng đến bị ảnh hí chỗ gian phòng. Quay chụp tình huống thế nào? Ưng Nhãn nhìn thấy bị ảnh hí về sau, dùng quan tâm giọng nói hỏi. Hắn hiện tại ngay tại đóng vai bị ảnh hí đầu bài Bảo Tiêu Cát Tân. Rất tốt, không có vấn đề gì. Bị ảnh hí cười đáp. Bọn họ là thân thích của ta. Nói là ngươi đáng tin fan hâm mộ. Một mực cầu ta dẫn bọn hắn tới nhìn ngươi một chút. Lần này có cơ hội, liền mang tới để bọn hắn mở mang tầm mắt. Ưng Nhãn chỉ sau lưng hai người. Các ngươi tốt. Bị ảnh hí tay phải giơ lên tiếng chào. Này một thân phận là bọn họ phía trước thương lượng xong thân phận. Cũng không thể nói hai người này là linh dị hiệp hội thành viên. Đi tới nơi này là vì xác định có quỷ hay không. Cát Tân ca nói muốn cho ta nhóm một kinh hỉ. Ta không nghĩ tới là cái ngạc nhiên này. Liền này nọ cũng không mang. Ai? Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn phi thường phối hợp đấm ngực dậm chân. Trên mặt một bộ sổ số đã trúng thưởng, nhưng lại không cẩn thận đem sổ số ném thùng rác ảo não biểu lộ. Người tốt, ta, gọi Tông Trấn, Tiểu Toàn Phong cũng phi thường phối hợp. Biểu lộ phi thường thẹn thùng. Giống một cái gặp mình thích minh tinh nhưng lại không dám đánh chào hỏi sợ nhường minh tinh chán. Ghét fan hâm mộ, Trần Quang, Quang Minh Ánh Sáng, Ngụ Ngôn cũng báo lên chính mình sắm vai nhân vật tên. Bên này tại quỷ hồn theo dõi phía dưới một lần nữa, quen biết về sau. Một bên khác địa ngục điện ảnh diễn viên cũng ngay tại trao đổi. Giang Ly trong tay cầm Trình Tinh Nguyên album ảnh, nàng đem album ảnh ôm ở ngực. Chậm rãi bước đi hướng đang cúi đầu trầm tư Tiền Thương Nhất. Cho ta ký cái tên đi. Giang Ly dùng hai tay đem album ảnh đưa tới Tiền Thương Nhất trước mặt. Tiền Thương Nhất đem album ảnh cùng viết ký tên cầm trong tay. Lật ra trang bìa về sau ký xuống, Trình Tinh Nguyên ký tên. Tuy là có thể thông qua bút tích giám định có thể phân biệt ra tới không phải một người viết, nhưng là bằng vào mắt thường lại rất khó một chút nhìn ra. Hắn có luyện qua. Giang Ly tiếp nhận album ảnh về sau, đem hắn để ở một bên, tiếp theo duỗi hai tay ra nói ra, để ý cấp fan hâm mộ một cái ôm sao. Tiền Thương Nhất trong lúc nhất thời làm không rõ Giang Ly ý tưởng. Bất quá cân nhắc đến Giang Ly một mực cùng bọn hắn hợp tác, hắn cũng không có cự tuyệt, mà là giang hai tay ra. Giang Ly một tay lấy Tiền Thương Nhất ôm lấy. Cái này khiến Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc. Hiệp là ngươi giết chết a? Giang Ly nhẹ giọng tại Tiền Thương Nhất bên tai nói. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút, muốn đem Giang Ly đẩy ra. Ta nghĩ thương lượng với ngươi chuyện này. Giang Ly hai tay bắt đầu dùng sức. Chuyện trọng yếu phi thường. Ngươi muốn cho ta giết chết Phổ Nhị sao? Tiền Thương Nhất không tiếp tục đẩy, mà là duy trì nguyên bản tư thế. Hai người tình huống hiện tại nhìn như rất kỳ quái. Trên thực tế trong mắt người ngoài cũng không kỳ quái. Đối với fan hâm mộ đến nói, muốn ôm càng lâu là chuyện tất nhiên. Ngươi mới vừa rồi không có phản bác ta. Thuyết minh suy đoán của ta chính xác. Giang Ly nở nụ cười. Ta muốn thương lượng với ngươi sự tình vô cùng đơn giản. Bộ phim này thời gian còn lại bên trong. Nếu như ngươi có nhận đến vết thương chí mạng lại không cách nào trị liệu thời điểm, tới gần ta, ta sẽ cứu ngươi. Chỉ cần không phải thân thể hóa thành bột phấn loại trình độ này thương thế, ta đều có thể kéo lại mệnh của ngươi. Điều kiện đâu? Tiền Thương Nhất hỏi. Điều kiện tự nhiên là ngươi mới vừa nói nội dung. Bất quá ta sẽ không bắt buộc ngươi, bởi vì ép buộc cũng vô dụng. Giết chết Phổ Nhị sự tình chúng ta có thể bộ phim này kết thúc về sau bàn lại. Nói cách khác, ta cứu ngươi một mạng, đổi một lần đàm phán cơ hội, đối với ngươi mà nói tuyệt đối không thiệt. Giang Ly đáp, vì cái gì? Tiền Thương Nhất vấn đề vẫn như cũ ngắn gọn. Thứ nhất, lập trường của ngươi không lại ta mặt đối lập. Thứ hai, ngươi có giết chết Phổ Nhị sức mạnh. Thứ ba, cứu ngươi đối ta sống qua bộ phim này cũng có trợ giúp. Tựa như trong trò chơi tình huống đồng dạng, sữa nếu như không cứu người, căn bản không phát huy ra chân chính tác dụng. Trở lên ba cái lý do ta nghĩ hẳn là đầy đủ thuyết phục ngươi. Giang Ly trả lời cũng vô cùng đơn giản cùng minh xác. Nàng sau khi nói xong những lời này buông hai tay ra, tiếp theo đem album ảnh cầm trên tay, dùng vui vẻ giọng nói nói với Tiền Thương Nhất, cảm ơn ngươi. Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt, không có trả lời. Giang Ly cũng không tiếp tục nhiều lời, quay người rời đi. Tiền Thương Nhất đưa mắt nhìn Giang Ly rời đi. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong hướng mặt thổi tới, nhường hắn không thể không nhắm mắt lại. Gió ngừng thổi về sau, hắn mở mắt ra, phát hiện cách đó không xa nhiều một chương tung bay theo gió tờ giấy. Tờ giấy bị đè ở phía dưới tảng đá. Hắn đi qua đem tờ giấy nhặt lên. Phía trên dùng chính khải viết một câu. Đêm nay chuẩn bị khai mạc, chú ý nghỉ ngơi. Tiền Thương Nhất đem tờ giấy đặt ở túi bên trong. Tờ giấy này là người rắn cử quỷ hồn đưa tới thông chi. Đã rời đi quỷ trấn diễn viên, cũng không hề hoàn toàn đào thoát, vẫn như cũ ở vào người rắn Bạch Luyện khống chế phía dưới. Không chỉ là Tiền Thương Nhất, còn có Bị Ảnh Hí, Ngô Đồng, Bành Thiên cùng Tiết Lạc chờ diễn viên, cũng nhận được đồng dạng thông chi. Đêm nay, bọn họ đem lần nữa tiến vào quỷ trấn bên trong, không cách nào trốn tránh. Màu xanh lam giản dị trong phòng, Bị Ảnh Hí đem tờ giấy đặt ở túi bên trong. Tuy là ưng nhãn đám người ngay tại trong phòng, nhưng là nàng cũng không dám đưa cho ba người nhìn. Lúc này Ngụ Ngôn ngay tại viết tay Thiên Giang Nguyệt sắm vai Bành Cao tư liệu. Phần tài liệu này sẽ tại hậu thiên hoặc là ngày mai giao đến Bành Thiên trong tay. Ngụ Ngôn sao chép thời điểm, ức chế không nổi nội tâm ý cười. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Bành gia phụ tử hai người nhận nhau tràng diện ghi chép lại, hảo làm sau này trêu chọc Thiên Giang Nguyệt thủ đoạn. Theo thời gian trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Sau buổi cơm tối, có tâm sự diễn viên đã về tới chỗ ở của mình. Bọn họ đang chờ đợi đêm nay quay chụp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.